Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 467. Góc truyện audio.com. Chương 467. Người phụ nữ ngồi trên mặt đất, khuôn mặt đẫm lệ, lớp trang điểm trên mặt đều nhòa đi. Trên má phải có một dấu tay màu đỏ tươi, trông vô cùng chói mắt. Trương Tỉnh Vũ đứng bên cạnh với dáng vẻ nổi giận đùng đùng. Tô Quảng lại đứng bên cạnh bà ta không ngừng thuyết phục gì đó. Chấm, mẹ, xảy ra chuyện gì xảy vậy? Mẹ đang làm gì vậy? Tô Nhan vội vàng bước tới. Làm cái gì sao? Cái thứ này không biết là cái gì. Lại chạy tới đây giỏ thói ngang ngược. Không biết nơi này đã được chồng của con bao hết rồi sao? Đây là nơi mà cô ta có thể vào sao? Trương Tinh Vũ tức giận nói. Giờ thói ngang ngược, Tô Nhan đầu óc mờ mịt. Lâm Dương quay đầu lại nhìn quản lý đại sảnh. Người quản lý đại sảnh vội vàng giải thích. Lâm Đồng, là như vậy. Mấy vị này là khách quen của nhà hàng chúng tôi. Bọn họ không biết rằng hôm nay anh đã bao toàn bộ nhà hàng. Cố chấp muốn đến đây dùng bữa. Bà Trương tình cờ đi ngang qua nghe thấy chuyện này. Thì muốn đuổi họ đi. Hai bên xảy ra tranh chấp, xô sát lẫn nhau, rồi đánh nhau. Mặc dù quản lý nói như vậy, nhưng có thể thấy Trương Tinh Vũ không hề bị thương chút nào. Rất rõ ràng, không phải là hai bên đánh nhau mà là Trương Tinh Vũ đơn phương tát người phụ nữ đó. Về lý phần người phụ nữ đó tại sao không đánh trả? E rằng chỉ có một lý do, Trương Tinh Vũ đã đem danh nghĩa của anh ra. Có người quản lý đại sảnh ở đây. Lời nói của Trương Tinh Vũ chắc chắn sẽ được khẳng định. Những người này biết Trương Tinh Vũ có quan hệ với Lâm Đồng. Vậy làm sao dám đắc tội? Đương nhiên là bảo sao nghe vậy. Không dám khiêu khích. Tôi nói cho cô biết. Hôm nay là ngày tốt để con gái tôi và Lâm Đồng định tình. Các cô là cái thá gì? Dám làm phiền ở đây. Lập tức cút cho tôi. Nếu không tôi sẽ cho các cô đẹp mặt. Trương Tỉnh Vũ tức giận mắng. Sau khi nói xong, còn không quên đá vào người phụ nữ kia. Người phụ nữ khóc càng dữ dội hơn. Bên cạnh có lẽ đều là bạn bè và người thân của cô ta. Nhưng bọn họ lại muốn cản mà không dám cản. Chỉ có thể ở một bên vừa tức giận vừa sợ hãi. Chỉ duy nhất có một người đàn ông trung niên với tóc mai trắng ngần do dự một chút. Sau đó bước lên trước nói với Lâm Dương. Chủ tịch Lâm, chuyện xảy ra ngày hôm nay đúng là chúng tôi mạo phạm rồi. Tôi ở đây thay mặt gia đình tôi xin lỗi anh. Vẫn xin anh đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân. Tha thứ cho chúng tôi. Nói xong, ông ta cúi người chào Lâm Dương. Lâm Dương cau mày, Tô Nhan đã hoàn toàn bối rồi. Cô vội vàng chạy tới. Ngăn cản Trương Tinh Vũ đang trong cơn tức giận. Mẹ, đủ rồi. Đừng làm loạn nữa. Tiểu Nhan, sao các con lại xuống rồi? Trương Tinh Vũ dường như lúc này mới để ý đến Lâm Dương và Tô Nhan. Mẹ, mẹ làm cái gì vậy? Người ta làm sai cái gì? Sao mẹ có thể quá đáng như vậy? Tô Nhan tức giận nói. Sợ cái gì? Có chồng tương lai của con ở đây. Bà đây cho dù có động đến bọn họ thì có thể làm sao? Không lẽ bọn họ còn dám cùng Lâm Đồng bẻ cổ tay sao? Trương Tinh Vũ vênh váo hung hăng nói. Mẹ, mẹ, Tô Nhan lo lắng và tức giận. Lâm Dương không nói lời nào. Chỉ đỡ người đó lên. Lãnh đạm nói. Tôi đại khái có thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra rồi. Chuyện này không phải lỗi của các ông. Các ông không cần phải xin lỗi. Người đó sững sốt một chút. Vội vàng nói. Cảm ơn đã thông cảm. Cảm ơn Lâm Đồng. Lâm Dương liếc nhìn người phụ nữ đang khóc lóc ngồi dưới đất kia. Lại liếc nhìn Trương Tinh Vũ. Sau đó nói. Quản lý Lý. Vâng. Người quản lý đại sảnh bước tới trước. Gọi cảnh sát đi. Lâm Dương nói. Lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người nhất thời run lên. Báo cảnh sát cũng tốt. Trương Tinh Vũ khít mũi một tiếng. Nói với Lâm Dương. Con dề, Loại người này nên giao cho phía cảnh sát sửa chữa thật tốt. Thật quá vô pháp vô thiên rồi. Mấy người đằng kia vừa nghe thấy, sắc mặt thay đổi đáng kể. Chỉ tịch Lâm, người đàn ông trung niên trước đó vội vàng tiến lên. Nhưng Lâm Dương giơ tay ra hiệu cho ông ta đừng lo lắng. Sau đó lại nói, tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Tất cả những chuyện bà ấy làm ở đây cũng không liên quan gì đến tôi. Tuy rằng tôi đã bao cả nhà hàng này, nhưng tôi không cấm bất cứ ai vào trong. Cho nên bà Trương và cô ấy là đánh nhau là hành vi cá nhân. Báo cảnh sát đi, phía cảnh sát sẽ làm những gì mà họ nên làm. Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ can thiệp, cũng tuyệt đối sẽ không bao giờ vì chuyện này mà nhắm vào những người đó. Xin hãy yên tâm, giọng nói rơi xuống đất. Mọi người trong đại sảnh toàn bộ đều sững sờ. Lâm Đồng đang làm gì vậy? Đây là muốn vạch rõ mối quan hệ với Trương Tinh Vũ sao? Tô Quảng ngắn người, cách Trương.